Siêu thần yêu nghiệt, chương 420, Vân Phi Dương vs Điền Trạch Phong. Góc truyện audio.com. Loan Chí Đức, đệ tử của Độc Bộ Thánh Quân bị Đoạn Tử Tuyệt tôn cước của Vân Phi Dương đá xuống đài thi đấu khiến mọi người nhất thời im lặng. Thi đấu thiên tài thần thánh lại có người sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Hắc hắc, ba người Diệp Nam Tu nhếch miệng nở nụ cười. Vân Phi Dương dùng loại thủ đoạn này đánh bại đối thủ. Bọn họ cảm thấy quá bình thường. Nội thành Đông Lăng Thành. Vân Phi Dương tung một cước đá Loan Chí Đức xuống đài làm toàn thành lần nữa vang lên tiếng reo hò. Lâm Nhược Hiên kích động không thôi. Bởi vì, thắng hiệp 3 có nghĩa Vân Phi Dương sát nhập vào 60 người đứng đầu. Có tư cách cạnh tranh cùng tuyển thủ hạt giống. A. Trên một võ đài truyền đến tiếng giống giận của La Mục. Chỉ nhìn thấy hai tay gia hỏa này nắm hai chân một người dự thi điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng vung đối phương xuống đài. La Mục, tấn cấp, thanh âm trọng tài vang lên. Ha ha ha, La Mục đứng trên đài. Ngửa đầu vỗ ngực, phát tiết thoải mái cùng hưng phấn của chính mình. Nội thành Đông Lăng. Rất nhiều võ giả vì cử động này của hắn mà điên cuồng hoan hô. Học sinh Đông Lăng học phủ cùng hô to. Chấm, là học trưởng uy vũ. Một võ đài khác, hai tay Lương Âm hiện ra hỏa diễm cực nóng. Lúc lăng không phun trào, lúc hóa thành thác hỏa, quanh đối thủ ra ngoài. Tỷ thắng, Lương Nhân cao giọng hoan hô. Gia hỏa này cố ý chạy từ Thiết Cốt Thành đến. Vốn muốn cổ vũ cho tỷ phu Vân Phi Dương. Không ngờ tỷ tỷ cũng lợi hại như vậy. Cuối cùng, Lâm Chỉ Khê đăng tràng. Đối thủ của nàng tương đối mạnh. 25 quán quân bảng. Nhưng qua một phen đọ sức, vẫn bị nàng đánh bại. Thành công tấn cấp. Đến tận đây, bốn thiên tài Đông Lăng quận đều thông qua. Chậc chậc, có cường giả cảm khái. Một Đông Lăng quận nho nhỏ lại có bốn thiên tài đồng thời tấn cấp. Việc này đã sáng tạo kỷ lục. Không sai, có người gật đầu. Đi qua thời gian một ngày thi đấu. 10 tổ chọn ra 3 người tấn cấp. Cộng thêm 10 người của danh ngạch đặc thù nữa tổng cộng 40 người. Hiển nhiên, 40 người này đều phi thường mạnh mẽ. 3 ngày sau, bọn họ sẽ được khảo nghiệm mạnh mẽ hơn. Bởi vì top 20 quán quân bảng sẽ tham chiến. Người dự thi đi đến một bước này. Ai cũng mạnh mẽ. Trận đấu phía sau nhất định kịch liệt vô cùng. Ánh mắt mọi người cực nóng. 3 ngày sau, 50 vạn người xem đã chen chút khắp khán đài. Cũng không lâu lắm, 40 thiên tài tấn cấp lần lượt tiến vào hội trường. Top 20 quán quân bảng áp trục cũng lần lượt xuất hiện. Vào sân đầu tiên chính là Long Chấn Vũ. Hắn toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng xuất hiện trên võ đài. Long Chấn Vũ xuất hiện, bên trong sân đấu vang lên tiếng thiếu nữ gào thét đinh tai nhức óc. Nơi này là Tổ Long Thành. Long Chấn Vũ làm thiếu thành chủ, tác chiến tại sân nhà A. Sau đó, lần lượt có thiên tài tiến vào hội trường. Mặc dù cũng có tiếng hoan hô, nhưng không bằng Long Chấn Vũ. Vân Phi Dương đang quan sát các tuyển thủ ra trận, khóe miệng hiện lên mỉm cười thản nhiên. Những tuyển thủ hạt giống này cũng không tồi. Trong đó có mấy người thực lực cao hơn tưởng tượng của mình. Hà, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác có người đang nhìn mình đầy bất thiên. Hắn theo cảm giác nhìn lại thì thấy Điền Trạch Phong. Lại là gia hỏa này. Trong nội tâm Vân Phi Dương rất buồn bực. Mình không biết hắn, tại sao luôn căm thù mình. Chẳng lẽ ca quá đẹp trai? Ngươi ghen tị ca, đẹp trai cũng là sai lầm a. Toàn bộ 20 hạt giống tuyển thủ ra sân. Long Hoàng đơn giản nói một chút quy tắc rồi bắt đầu cho rút thăm. Quy tắc cũng giống như 3 ngày trước. 40 người tấn cấp, tiếp tục phân chia 10 tổ. Bất đồng là... Sau khi hoàn tất rút tổ, 20 hạt giống tuyển thủ cũng sẽ rút thăm. 20 người này sẽ có 2 người tham gia vào 10 tổ trước. Lần này Vân Phi Dương rút trúng tổ 1, Lương Âm tổ 2, Lâm Chỉ Khê cùng La Mục phân biệt rút tổ 4 và 7. Phiền toái, nội thành Đông Lăng, vẻ mặt Lâm Nhược Hiên nghiêm túc. Căn cứ quy định, mỗi tổ có 6 cặp dự thi, chia ra 3 trận, quyết ra 3 người thắng cuộc sau cùng. Sau đó, 3 người thắng cuộc sẽ cùng người của tổ thắng khác tiến hành quyết đấu. Lại chọn ra 3 người thắng. Nói cách khác, 60 người dự thi chia làm 10 tổ tranh đoạt chọn ra 30 người. Mỗi tổ 3 người. Tiếp theo tiến hành giao đấu giữa các tổ. Tổ 1 đối tổ 2. Tổ 2 đối tổ 3. Cứ thế suy ra, Vân Phi Dương tổ 1, Lương Âm tổ 2. Hai người nếu như đều thắng ở tổ của mình, như vậy sẽ trực tiếp mặt đối mặt. Có lẽ sẽ gặp nhau. Lâm Nhược Hiên không hy vọng nhìn thấy một màn này. Về phần Lâm Chỉ Khê và La Mục ngược thì ổn. Bởi vì cả hai sẽ không gặp nhau. Hắc hắc, Vân Phi Dương đứng trước mặt Lương Âm. Cười nói, âm âm, nếu như chúng ta gặp nhau, ta sẽ đánh mông nàng như trước. Đến lúc đó không được khóc đó nha. Cút, Lương Âm hung hăng chừng hắn một cái. 40 người dự thi rút xong, 20 tuyển thủ hạt giống cũng đã chọn được tổ của mình. Rất tốt, Điền Trạch Phong hưng phấn không thôi. Hắn ước gì có thể được phân đến tổ 1. Nếu như đối thủ lại là Vân Phi Dương vậy càng hoàn mỹ. La Mục tương đối bi kịch, bởi vì Long Trấn Vũ được phân phối đến tổ 7. Không phải vậy chứ, hắn nhíu mày. La Mục không có phần tự tin như Vân Phi Dương. Hắn biết rõ Thiếu Thành chủ tổ Long Thành rất mạnh, là người có khả năng đoạt quán quân nhất. Nếu như mình và hắn rút trùng một số thứ tự, khẳng định không may. May mắn là, rút thăm tiếp theo, La Mục cũng không có rút trúng Long Trấn Vũ. Điều này khiến hắn vui cười ha hả. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm cũng tránh đi tuyển thủ hạt giống. Bất quá, Vân Phi Dương có chút xui xẻo. Đối thủ hắn rút chúng là Điền Trạch Phong bài danh 21. Hơn nữa còn là cặp đầu tiên lên đài. Trận đấu bắt đầu, Vân Phi Dương đi lên võ đài. Hắn lên đài hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Bởi vì đối thủ của hắn là tuyển thủ hạt giống, Điền Trạch Phong, không ngờ nhanh như vậy đã có tuyển thủ hạt giống xuất chiến. Đối thủ còn là Vân Phi Dương. Hai người ai mạnh ai yếu. Đám người chờ mong. Đông Lăng Thành. Rất nhiều võ giả khẩn trương. Dù sao Vân Phi Dương cũng phải đối mặt tuyển thủ hạt giống. Hắn đã đánh mấy trận rồi. Trận gần nhất chỉ cách đây 3 ngày. Trạng thái hiện tại có đạt tới tốt nhất. Hừ. Điền Trạch Phong lên đài. Cười lạnh nói. Vân Phi Dương. Đừng tưởng rằng mấy vòng trước biểu hiện xuất sắc thì nghĩ rằng mình rất đáng gờm. Hôm nay bản thiếu gia sẽ để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là thực lực chân chính. Vân Phi Dương chém giết lục phẩm hung thú rất mãnh liệt. Nhưng hắn thấy chỉ dựa vào Tiêu Hao Chiến và đồng bạn hợp tác mới xử lý được đầu bá Vương Long. Đổi lại chính mình, cũng có thể làm được. Mà đây chính là tự tin của một thiên tài Vũ Vương hậu kỳ đã từng đứng 20 vị trí đầu của quán quân bảng. Cách chương.